đông, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Đôi bờ anh bên bồi em bên lỡ mong chờ nghe câu mái đầy nhớ điều lý tình tâm nâng nga khúc chờ nga mùa lùa chân xa đón đưa nhau trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu chim sao bay xa mãi không về anh vẫn chờ em nơi đây bên lỡ rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ thương chim quyến nín nở chim quyến tập thương con cá rô trên đầu Nàng ơi